Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, Trí Tuệ Tâm, Nhân Tham Quả Hóa Hình Thành Người, chưa bao giờ có loại này tiền lệ, ta tại Thiết Thiên Cốc thư ký trông được từng tới, đã từng có đại đế từng chiếm được dược viên nhân tham quả, cũng ý đồ lợi dụng nhân tham quả, đến bồi dưỡng truyền nhân, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại, Vương Mập Mạp lắc đầu. Cảm thấy loại chuyện này quá mức khó khăn, ngay cả đại đế đều thất bại sự tình, chúng thánh điện có thể làm được sao? Không nên xem thường chúng thánh điện mặc dù không có đi ra đại đế, bất quá chủ trì chúng thánh điện ra cắt một mạch, thật không đơn giản, Ninh Giang nói. Hắn ngược lại là nhớ tới Gia Cát Phục Long. Gia Cát Phục Long, chính là Gia Cát một mạch người. Gia Cát một mạch, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Lão Tổ nói qua, Gia Cát một mạch người, trời sinh trí lực siêu quần, am hiểu mưu lược, bọn hắn thường thường có thể bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, cùng Gia Cát một mạch liên hệ, cho dù là ta Thiết Thiên Cốc, đều muốn cực kỳ thận trọng, Vương Mập Mạp nghiêm mặt. Mặc dù nói, bọn hắn Thiết Thiên Cốc có thể suy tính quá khứ tương lai, nhưng là trên đời này, cũng có rất nhiều che đậy thiên cơ biện pháp. Gia Cát một mạch thủy tổ Gia Cát Ngọa Long, đạt được dược viên bên trong trí tuệ tâm chi lực, khiến Gia Cát Ngọa Long mở ra vô thượng trí tuệ, huyết mạch của hắn, cũng theo đó cải biến, sinh ra hạ mỗi một cái hậu đại, đều là trí tuệ vững vàng người, Ninh Giang tán thán nói. Trí tuệ tâm, đây là dược viên bên trong tuyệt thế chân bảo, so nhân tham quả còn muốn càng thêm chân quý, cho dù là hắn. Cũng đối trí tuệ tâm loại vật này, tương đương coi trọng, Gia Cát Ngọa Long, khó lường nhân vật, năm đó hắn đạt được trí tuệ tâm, sau lại lấy được chúng thánh điện, tất cả mọi người coi là, hắn có thể tranh đến thiên mệnh, chỉ tiếc, hắn sinh sai thời đại, Vương Mập Mạp thở dài một tiếng. Gặp được thứ nhất ma đế, chỉ có thể tính Gia Cát Ngọa Long sinh không gặp thời, thứ nhất ma đế thời đại kia. Quần hùng cùng nổi lên. Tiêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, đáng tiếc đi đến sau cùng, chỉ có thứ nhất ma đế, Gia Cát Ngọa Long, tại lúc ấy bị vô số người ký thác kỳ vọng, thậm chí có một ít đế tộc, đều duy trì Gia Cát Phục Long, tranh đoạt thiên mệnh, nhưng mà, tại thứ nhất ma đế trước mặt, hết thảy đều ảm đạm phai mờ, cái gì thiên tài yêu nghiệt, đều bị thứ nhất ma đế trấn áp, thứ nhất ma đế, Lăng Tiên Nữ Đế. Hai vị vô địch đại đế, bọn hắn vị trí thời đại, để bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt cảm thấy sinh không gặp thời. Vương Mập Mạp kính sợ nói, chỉ có thể nói, Gia Cát Ngọa Long vận khí quá kê monster nếu như đổi một thời đại. Gia Cát Ngọa Long tuyệt đối có trở thành đại đế cơ hội. Từ khi Gia Cát Ngọa Long thất bại về sau, Gia Cát một mạch, vẫn muốn lại bồi dưỡng được một vị có tư cách tranh đoạt thiên mệnh truyền nhân. Năm đó bọn hắn đột nhiên cử binh đánh vào dược viên, tranh đoạt nhân tham quả, vì thế vẫn lạc một vị chuẩn đế cấp lão tổ. Ngươi cho rằng, bọn hắn muốn viên này nhân tham quả, là muốn đợi nhân tham quả thành thục, lại cho cái khác lão tổ phục dụng sao? Ninh Giang hỏi ngược một câu, cái này, hoàn toàn chính xác không hợp với lẽ thường. Vương Mập Mạp mắt sáng lên, nhân tham quả lại chân quý. Thế nhưng là vẫn lạc một tôn chuẩn đế cấp lão tổ. Dạng này mua bán tuyệt đối không có lời. Ta đã từng đi qua chúng thánh điện, toàn bộ chúng thánh điện bản nguyên chi lực, đều tập trung ở một chỗ. Ta phỏng đoán, sẽ không có sai, một thế này, chúng thánh điện nói không chừng sẽ thành công, Ninh Giang từng chữ nói. Nghe được hắn như thế xác định lời nói, Vương Mập Mạp cũng không dám khinh thị, nói như vậy. Trước mắt cái này chín đại thánh tử, khả năng chỉ là cái món ăn khai vị. Vương Mập Mạp kinh ngạc nói, một thế này, sẽ có rất nhiều không tưởng tượng được sự tình, cho dù có thế lực không phải đế tộc, cũng tuyệt đối không nên xem thường, nói. Ninh Giang mắt nhìn Khương Yên Nhi, đạo, ta có dự cảm, một thế này, chiến thần điện cũng sẽ khiến người kinh hỉ, chiến thần điện có cái gì đáng được để ý địa phương. Sao? Khương Yên Nhi thần sắc nghiêm lại, nàng giải Ninh Giang, biết Ninh Giang mỗi lần mở miệng, cũng sẽ không là sự tình đơn giản. Năm đó chiến thần dù chết, nhưng hắn lưu lại mình bản nguyên. Nếu như chiến thần điện có người có thể chịu đựng lấy chiến thần bản nguyên tẩy lễ, chẳng khác gì là lại một vị chiến thần, Ninh Giang nói. Chiến thần, đây chính là liên tiếp bại rất nhiều chuẩn đế người. Cuối cùng cùng với một vị đại đế chiến nhiều ngày, mới bị đại đế trấn áp, Vương Mập Mạp nói. Chiến thần, đây cũng là một tôn tuyệt đại cự đầu. Bất quá, về sau có một vị lợi hại hơn người. Không giống đại đế, hơn hẳn đại đế, cùng thanh thiên đại đế đánh dòng dã 10 năm, đều bất phân thắng bại. Chậc chậc, vậy nhưng thật sự là đóa kỳ hoa, Vương Mập Mạp sợ hãi than nói. Còn có dạng này người, hắn là ai? Khương Yên Nhi hiếu kỳ, không giống đại đế, hơn hẳn đại đế, cái này 8 chữ đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy rung động. Chiến thần có thể cùng đại đế đọ sức mấy ngày, tài trí thắng bại, đủ để chứng minh thực lực, thế nhưng là người này, vậy mà cùng đại đế đánh dòng dã 10 năm. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, không thể nói không thể nói. Đây coi như là một cái cấm kỵ, Vương Mập Mạp đem đầu dao giống như là trống lúc lắc. Ra vẻ thần bí, có cái gì không thể nói. Bên cạnh, Mộng Chỉ Diên nhếch miệng, ta tiểu cô nãi nãi, người khả năng không biết, vị này nhân vật vô địch, cùng một vị khác nhân vật vô địch có quan hệ, Vương Mập Mạp nói. Ai vậy? Hai nữ đều hiếu kỳ nhìn về phía Vương Mập Mạp, lão Sâm thì là cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, nghe tên Mập Mạp chết bầm này thổi phồng, Mập Mạp chết bầm này biết cái đếch gì, tựa hồ là bị lão Sâm câu nói này một kích. Vương Mập Mạp có chút không phục, nói liền nói, vị kia nhân vật vô địch, cùng Lăng Tiên nữ đế có quan hệ, Lăng Tiên nữ đế, nghe được 4 chữ này, tất cả mọi người giật mình. Đã cùng Lăng Tiên nữ đế có quan hệ, lại có cái gì không thể nói? Vì sao là cấm kỵ? Khương Yên Nhi kinh ngạc nói. Xuyệt, hai vị tiểu cô nãi nãi. Các ngươi không biết, năm đó Lăng Tiên nữ đế xuất thủ, xóa đi hắn hết thảy, ngay cả dưới trướng hắn thần tướng, đều bị Lăng Tiên nữ đế toàn bộ giết chết. Vương Mập Mạp nhìn một chút bầu trời. Thận trọng nói, Lăng Tiên nữ đế. Để danh tự của người kia hóa thành cấm kỵ, từ đây giữa thiên địa, không người dám can đảm nhắc lại, tháng năm dài đằng đẵng xuống tới, thế gian sớm đã đem người kia lãng quên, ta cũng là tại lão tổ lưu lại một bản chép tay bên trong. Thấy được đôi câu vài lời, nhưng là lão tổ, ngay cả danh tự của người kia cũng không dám viết, chỉ là giản lược nói một lần chuyện này. Nếu như không phải hiện tại Lăng Tiên nữ đế biến mất, cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám nói với các ngươi chuyện như vậy, xóa đi hết thảy. Ngay cả danh tự cũng không thể xách, Lăng Tiên nữ đế cùng người kia, có cái gì thù sao? Khương Yên Nhi nghi hoặc không hiểu, chẳng những không có cửu hận, ngược lại là phi thường thân cận quan hệ, bất quá, ta cũng không dám nói. Ai biết trên trời phong thiên pháp tắc, có thể hay không đột nhiên đem ta giết. Năm đó ai xách cái tên kia, đều là một con đường chết. Lăng Tiên nữ đế, để thế gian triệt để quên lãng hắn, Vương Mập Mạp nói. Bên cạnh, Ninh Giang trầm mặc không nói. Nghe Vương Mập Mạp cùng người giảng tố chính mình sự tình. Tâm tình của hắn ngược lại là có chút phức tạp. Ai, cuối cùng, Ninh Giang thở dài. A. Chúng thánh điện người hướng chúng ta tới, lão Sâm nhìn thoáng qua. Hừ lạnh nói, xem ra là nghĩ đuổi chúng ta rời đi. Hết chương.